Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn chi trên ống giày lại thêu hoa văn mây lành như vậy, hóa ra là ẩn chứa tên của nàng. Nhưng đôi giày vốn là để báo ân, thêm hoa văn này vào, lại có vẻ như nam nữ tư tình, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Người đàn ông cũng không truy cứu sâu, chỉ trầm giọng nói, họ Lục, tên Dực, Lục Dực, Lục Dực. Lộ, Ngộ, tôi cúi đầu lẩm bẩm. Âm thầm đọc thầm hai chữ này mấy lần, khi ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, chẳng phải là duyên trời định sao? Hai người bọn họ chính là tình cờ gặp nhau trên đường mà, lúc này trên không trung vang lên tiếng còi tập hợp của đội tiêu. Lý Bình Chân không để ý đến những chuyện khác nữa, xoay người bước xuống cầu thang, đi về phía đại sảnh, vì hắn không hề khuyên can, tức là ngầm đồng ý cho tôi tiếp tục đi theo sau. Tôi mừng thầm trong lòng, vội vàng đuổi theo, tập hợp. Điểm danh, dương cờ, xuất phát, là người thuê mướn, tôi cuối cùng cũng chính thức trở thành một thành viên của đội tiêu, được hòa vào hàng ngũ dài dằng dặc. Nhìn thấy trước sau xe đều có tiêu sư mang đao hộ vệ, tôi cảm thấy vô cùng an tâm, vấn đề an toàn cá nhân đã được giải quyết triệt để, hiện giờ trong lòng chỉ còn lại một việc nan giải đó. Trên đường đi, thực sự không có cơ hội tốt để tiếp xúc, vội vàng cũng vô ích, hơn nữa chỉ mới một buổi sáng. Rõ ràng đã đạt được tiến triển rất lớn, hai người không chỉ trao đổi tên tuổi cho nhau, mà còn nói chuyện qua lại mấy câu, cứ theo tốc độ này phát triển, lẽ ra sẽ không có vấn đề gì, nên tôi dứt khoát gác lại suy nghĩ. An Tâm là một người lữ hành, trong địa phận hai hồ núi non trùng điệp, đường đi quanh co khúc khuỷu, khó tránh khỏi gập ghềnh, may mà tôi không bị say xe, hơn nữa cỗ xe mà Trịnh Minh Tồn để lại rất rộng rãi, bốn bề vững chắc, cũng không cảm thấy quá sóc này. Trời cao mây tạnh, rừng cây nhuộm màu, non nước hữu tình, tất cả đều thu vào tầm mắt. Tôi thong thả ngồi trên xe, tay tùy ý buông thõng bên ngoài cửa sổ, gió thu luồn qua kẽ tay, có một cảm giác yên bình và tự tại khó tả. Mãi sau mới nhận ra, tôi lại có được cảm giác tự do đã lâu không có. Phải rồi, lúc này tôi cuối cùng cũng không còn là Từ Ôn Vân, người con dâu trưởng đoan trang hiền thục, phải nhìn sắc mặt người khác, co rúm tay chân trong phủ quốc công nữa. Tôi bây giờ đã đổi tên họ là một quá phụ Chu Vân phóng đãng, câu dẫn người khác, làm càn làm bậy, theo đuổi không bỏ, thầm thương trộm nhớ. Những chuyện này nào giống như những việc tôi có thể làm trước đây chứ, tấm hộ tịch giả kia, rõ ràng đã khoác lên cho tôi một lớp vỏ bọc mới, có lớp ngụy trang đó. Trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, tôi có thể không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, không cần phải lo lắng đến bất kỳ hậu quả nào, hoàn toàn buông thả bản thân. Tam tòng tứ đức, đạo đức lễ nghĩa dường như đều không thể trói buộc tôi được nữa, có một cảm giác như đang ở trong ngũ hành, nhưng lại nhảy ra khỏi tam giới. Con đường phía trước như thế nào, vẫn chưa biết, đây có lẽ là lần phóng túng cuối cùng trong đời tôi rồi chăng, tuyệt đối không thể lãng phí. Tôi nhất định phải thử hết những việc trước đây và sau này không có cơ hội làm, đầu tiên chính là, tôi không muốn như con lật đật, cứ ngồi yên trên xe, còn lâu mới đến Tân Môn. Ngồi ngay ngắn rất mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi bằng nằm thoải mái trên đường đi, nên tôi bảo A Yến trải thảm lông dày và mềm mại cùng gối dựa lên xe, nằm ngửa ra ngủ, sau đó lại cảm thấy chưa đủ thoải mái, liền lấy quyển thoại bản và bánh trái mua hôm qua ra. A Yến đã quen với chủ nhân luôn giữ phép tắc, nhất thời không thể chấp nhận hành động khác thường này của tôi, không khỏi trừng mắt lẩm bẩm. Cách chương.